Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1642, chương 1642, Quách Hải Long thu tàng thất. Lăng tiên sinh, người đang nhìn cái gì? Quách Hải Long hỏi. Lăng Trần đưa tay chỉ treo trên vách tường một thanh lưỡi búa. Nói, cái kia thanh lưỡi búa nhìn lên đến không tệ. Nghe nói như thế, Quách Hải Long nhếch miệng cười nói. Lăng tiên sinh nhãn quang quả nhiên không tầm thường. Người nói không sai. Đó cũng không phải là một thanh trang trí dùng lưỡi búa, mà là một thanh thần binh lợi khí, là từ Quách Minh lão tiên sinh thân thủ chế tạo. Lăng tiên sinh, tin tưởng ngươi không cần ta giới thiệu Quách lão đi. Hắn nhưng là các ngươi Long Hổ hội quán ngự dụng đoán tạo đại sư. Quách Minh lão tiên sinh tay nghề phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ quốc đều không người có thể so sánh. Ta thanh này lưỡi búa cũng là hắn sớm năm tác phẩm. Hoa rồi ta không ít tâm huyết mới đem tới tay. Lăng tiên sinh, nếu như có thể mà nói, lúc nào có thể mời Quách Minh lão tiên sinh chuyên môn vì ta chế tạo nhất bả sấn thủ vũ khí. Đã Quách môn chủ mở miệng, ta sau khi trở về nhất định giúp ngươi hỏi một chút. Nhìn xem Quách lão có thời gian hay không. Lăng tiên sinh, Quách lão là các ngươi Long Hổ hội quán người. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Dừng một chút, Quách Hải Long nói tiếp đi nói. Đương nhiên, chỉ cần Quách lão chịu giúp ta chế tạo một thanh vũ khí, ta nguyện ý thanh toán phong phú trả thù lao. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, Quách lão là thân phận gì? Quách môn chủ không cảm thấy đàm tiền quá tục khí rồi sao? Quách Hải Long đánh rồi cái ha ha, gật đầu nói, Lăng tiên sinh nói đúng. Là ta quá tục rồi. Quách lão chế tạo binh khí thế nhưng là thiên kim khó cầu. Sao có thể dùng tiền để cân nhắc? Muốn không dạng này, vô luận Quách lão sách xuất yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không nuốt lời. Thế nào? Xem ra Quách môn chủ rất ưa thích Quách lão chế tạo binh khí. Thân là người tập võ, có cái nào mấy cái không thích binh khí? Ta không chỉ có ưa thích, hơn nữa ưa thích siêu tầm. Lăng tiên sinh, người nếu là có hứng thú, ta dẫn ngươi đi ta thu tàng thất nhìn thấy thế nào? Lăng Trần lên tiếng nói. Tốt, dù sao ngồi cũng là đang ngồi, không bằng đi theo Quách môn chủ được thêm kiến thức. Mấy vị mời đi theo ta. Không có ý tứ, xin hỏi các ngươi phòng vệ sinh ở đâu? Lúc này, chỉ nghe Chu Tình mở miệng nói. Quách Hải Long làm rồi thủ thế. Lập tức có đệ tử đem Chu Tình mang xuống dưới, nhìn lấy Chu Tình bóng lưng rời đi. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, đi theo Quách Hải Long sau lưng hướng biệt thự tầng hầm đi đến. Xuống đất cửa phòng, nhìn thấy trước mắt cửa lớn, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái này dưới đất thất áp dụng lại là gia cố phòng ngừa bạo lực cửa. Bình thường liều thuốc nổ chỉ sợ đều không thể nổ tung cái này cánh cửa. Không chỉ có như thế, cái này nói phòng ngừa bạo lực cửa cần song trọng mật mã mới có thể mở ra. Một cái là Quách Hải Long vân tay, còn có một cái là Quách Hải Long phân biệt giọng nói. Điện tử mã hóa hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một đoạn dự tồn tại hệ thống bên trong để Quách Hải Long đọc chậm, chỉ có từng chữ phát âm tất cả đều chuẩn xác, phòng ngừa bạo lực cửa mới sẽ mở ra. Một khi xuất hiện sai lầm, phòng ngừa bạo lực cửa không những không sẽ mở ra, sẽ còn phát động hệ thống phòng vệ. Theo phòng ngừa bạo lực cửa từ từ mở ra, Quách Hải Long hướng Lăng Trần làm rồi cái mời thủ thế. Sau đó nhanh chân đi vào, ánh đèn mở lên, thu tàng thất bên trong đồ cất giữ tất cả đều hiện ra ở rồi Lăng Trần trước mặt. Ở tứ phía trên vách tường, toàn bộ đều là Quách Hải Long siêu tầm binh khí. Thập bát ban binh khí mọi thứ đều đủ. Ngọc đẹp đầy ánh mắt. Nhìn một cái, chỉ ít có 40-50 kiện binh khí. Lăng Trần cười nói. Quách môn chủ siêu tầm thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nghe được hắn khích lệ, Quách Hải Long lộ ra đến cao hứng dị thường. Hắn chỉ trước mặt một thanh hàn quang sáng long lanh cương đao. Nói ra, cái này cây cương đao đã có trên 100 năm lịch sử rồi. là hơn 100 năm trước một vị am hiểu dùng đao cao thủ lưu lại. Dứt lời, hắn lại đem ngón tay hướng bên cạnh một thanh vết rỉ loang lổ kiếm sắt. Lăng tiên sinh có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Ta sưu tầm đều là thần binh lợi khí. Vì sao lại thả một thanh rỉ sét kiếm ở chỗ này? Quách môn chủ làm như vậy khẳng định là có nguyên. Nhân, không nói gạt ngươi. Chuôi kiếm này kỳ thực rất bình thường. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Hiện ở trên thị trường tùy tiện mua một thanh kiếm đều muốn so thanh kiếm này chất lượng tốt. Nhưng là, ta sưu tầm chuôi kiếm này nguyên nhân không ở chỗ kiếm bản thân. Mà là bởi vì chuôi kiếm này chủ nhân. Hơn 200 năm trước, võ lâm bên trong có một vị dùng kiếm thiên tài. Ngắn ngủi ba thời gian 10 năm, hắn bằng vào một thanh kiếm này sừng sững võ lâm đỉnh phong. Trở thành ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất. Cho nên, thanh kiếm này có phi thường đặc thù ý nghĩa. Lăng Trần gật gật đầu nói. Xem ra Quách môn chủ không chỉ ưa thích thần binh lợi khí. Còn ưa thích những binh khí này phía sau lịch sử. Dừng một chút, hắn nhìn chung quanh rồi một chút thu tàng thất. Phát hiện nó bên trong một mặt vách tường trung gian không xuất rồi một bộ phận vị trí. Không có cái gì bày đặt. Quách môn chủ, ngươi tạm thời cũng không đủ vật sưu tầm bổ khuyết cái kia bộ phận trống chỗ sao? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Không phải, Quách Hải Long lắc lắc đầu nói. Đồ cất giữ ta có rất nhiều. Sở dĩ không xuất một bộ phận vị trí. Là bởi vì ta đem nơi đó lưu cho rồi một món binh khí. Lăng tiên sinh, khó nói ngươi không có phát hiện ta cái này thu tàng thất bên trong còn thiếu một loại binh khí sao? Thiếu một loại binh khí? Lăng Trần nhìn kỹ một chút, lập tức minh bạch Quách Hải Long nói binh khí là cái gì rồi? Nơi này còn thiếu khuyết một cây cung. Không tệ, Quách Hải Long cười nói. Nhìn chung toàn bộ võ lâm mấy trăm năm lịch sử, muốn nói đến dùng cung cao thủ thiên hạ chỉ có một người. Vậy thì là thần tiễn Trương Trọng Phong. Tin tưởng Lăng tiên sinh đối với hắn vô cùng quen thuộc. Trong tay hắn cây kia cung là Quách Minh lão tiên sinh muộn năm chi tác. Xem như Quách lão tâm huyết. Vô luận là người vẫn là cung. Đều là thiên hạ nhất tuyệt. Cho nên, chỉ có Trương Trọng Phong trong tay cây kia cung mới xứng với ta vị trí này. Nói đến đây, Quách Hải Long mang theo một tia áy náy nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng tiên sinh, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta nói lời này chỉ là thuần túy thưởng thức. Không có ý tứ gì khác. Ta minh bạch, Lăng Trần lơ đễnh nói ra. Đã thu tàng thất đã tham quan xong rồi. Chúng ta kế tiếp là không phải nên tâm sự chính sự rồi. Chính sự, Lăng tiên sinh, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Là như vậy, hai ngày trước ban đêm. Long hổ hội quán mấy nhà phân quán đồng thời lọt vào không người sáng mắt sĩ tập kích. Tổn thất nặng nề, không biết rõ Quách môn chủ có nghe nói qua chuyện này sao? Có nghe thấy, nhưng tình huống cụ thể không rõ lắm. Lăng tiên sinh, người đêm nay đột nhiên trèo lên cửa bái phỏng. Không phải là hoài nghi chúng ta Thiên Long phái A. Đó cũng không phải, chúng ta tra được một số manh mối. Tham dự tập kích nó bên trong một thế lực thị kim diệu võ quán. Cho nên chúng ta mới đuổi tới Dương Thành đến. Muốn tìm kim diệu võ quán quán chủ Tống Khánh Đức hỏi thăm rõ ràng. Ai biết được cái kia Tống Khánh Đức quá xảo trá. Vậy mà để hắn cho trốn rồi. Đã đến rồi một chuyến Dương Thành. Tổng không thể tay không mà về. Cho nên ta thuận nói qua tới bái phỏng một chút Quách môn chủ. Không có ý tứ gì khác. Nguyên lai là dạng này. Quách Hải Long sắc mặt không thay đổi nói ra. Ta cùng Tống Khánh Đức không có đánh qua cái gì quan hệ. Đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Bằng không, ta nhất định sẽ giúp đỡ Lăng tiên sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.